Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 101, phích lịch sơ lâm thiên thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, SSCKW, phòng bất giác cấp 15. Mời lựa chọn hình thức trò chơi bạn muốn gia nhập. Bạn đã chọn trò chơi giết chóc 1v1, xin xác nhận. Đã xác nhận kịch bản đang tạo ra. Bắt đầu tiến vào, xin chờ một chút. Kế tiếp trước mắt phòng bất giác liền biến thành một mảnh đen kịt, một ít văn tự thuyết minh hiện ra trong tầm mắt của hắn, phụ đề phối hợp với giọng nói thông báo bắt đầu chuyển động lên trên. Trò chơi giết chóc lấy người chơi đối chiến nhau làm hạch tâm, trong hình thức sẽ giảm bớt tính chất kinh dị của bản thân kịch bản, có khả năng xuất hiện thế giới quan hoặc nhiệm vụ, mức độ lớn nhỏ của bố cục địa đồ sẽ căn cứ vào số lượng người chơi và năng lực của chính mình mà tạo ra. Bạn có thể ở trong cột đoàn đội quan sát được nickname của đồng đội cùng đối thủ, đẳng cấp cùng trạng thái sinh tồn. Hình thức vẫn áp dụng quy tắc ảnh hưởng lẫn nhau giữa người chơi trong hình thức sinh tồn đoàn đội thuộc điều khoản A, E như cũ, nếu như bạn chưa rõ những điều khoản này, xin ấn vào link liên kết phía dưới để quan sát. Phía trên là thông báo chỉ được cung cấp lần đầu tham gia trò chơi giết chóc, chúc bạn chơi vui vẻ. Xem xong thông báo, phòng bất giác cũng không nghe được giọng nói. Chào mừng đến với thiên đường kinh khủng, nhưng lại nghe được một giọng nam có khẩu âm mân nam nói một câu. Khiến cho đối thủ của ngươi sợ run a, khiến cho bọn họ cảm nhận sự sợ hãi tột độ a, nguyên lai câu nói mở màn của trò chơi giết chóc không giống với các kịch bản bình thường. Sau khi nói xong câu này, thông báo kế tiếp liền xuất hiện. Đã hoàn tất tiến vào kịch bản, trước mắt bạn đang tiến hành trò chơi giết chóc. Hình thức có cung cấp giới thiệu tóm tắt kịch bản, cũng có tỷ lệ xuất hiện chi nhánh. Ẩn tàng nhiệm vụ và thế giới quan đặc thù, ban thưởng kịch bản thắng lợi, 50 điểm giá trị kỹ xảo. Sắp phát giới thiệu tóm tắt kịch bản, sau khi chiếu xong trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. Trước mắt phòng bất giác lập tức xuất hiện CG mở màn, trong tấm hình là một vùng trống trải mà u ám, dưới chân là một mảng lớn núi đá bằng phẳng, phía bên phải có một mặt vách núi, trên vách đá treo đầy thây khô cùng khô lâu. Vầng trăng mông lung chiếu sáng khung cảnh thê lương này. Tiếp đó, hắn đã nghe được một đoạn giới thiệu tóm tắt kịch bản khó thể tin được. Truyền thuyết ma giới nhuộm thần châu, huyền tông kỳ giả dung truyền cõi trần. Hiền viên kiếp này cầu một bại, quỷ tướng khó tái tạo sinh linh. Này, đây là cái gì, phích lịch thần châu à, trong nội tâm phong bất giác đã có dự cảm bất thường. Đêm nguyệt thực lộ ra sương mù mênh mang mang theo sầu bi tinh quang ảm đạm chiếu rọi xuống mệnh đăng. Lục mang âm trầm, quỷ ảnh hư ảo, giống như cảnh địa ngục. Treo thi dưới vách đá, cuồng phong gào thét, hai người đến từ dị giới, một người thu lại tâm thần bất định mà đợi, một người lãnh khốc yên lặng cầm kiếm mà chờ. Ai thắng, ai bại, ai chết, ai sống, thật vậy à, phong bất giác thầm nghĩ. Lại nói dựa theo tính chất bãi nước tiểu này, tiếp theo chính là tạo ngộ chiến. Hoàn toàn chính xác, hắn đã đoán đúng. Giới thiệu tóm tắt kịch bản tiếp theo chính là mấy câu nói đó. Sau khi kết thúc, phong bất giác liền lấy được năng lực hành động, hắn lập tức quay đầu quan sát bốn phía, phát hiện ở một chỗ sau lưng chừng hơn 100 thước có một bóng người đang đứng đấy, cũng như mình, đối phương cũng vừa vặn xoay người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã gây ra nhiệm vụ chính tuyến, giết chết toàn bộ thành viên của đội ngũ địch quân, đã gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, sáng tạo một bài thơ thuộc về ngươi sẽ thu được linh năng vũ khí tương ứng với chính mình. Hệ thống thông báo liên tiếp vang lên, phong bất giác đối với kịch bản này triệt để im lặng, ẩn tàng nhiệm vụ vậy mà cứ như vậy trực tiếp xuất hiện rồi, hơn nữa dựa trên nhiệm vụ mà nói, trong kịch bản có thể lấy được vật phẩm ban thưởng, đây là cho gì? Kỳ thật, thiết lập này là hệ thống lưu đường sống cho loại người chơi như phong bất giác này. Trò chơi giết chóc 1v1 bình thường sẽ không quá phức tạp, tình huống gặp mặt liền đánh có rất nhiều, có khả năng vài phút sẽ phân ra thắng bại, cho nên ban thưởng của người thắng rất ít mà người bại ngoại trừ trong chiến đấu lấy được lẻ tẻ giá trị kỹ xảo ra thì không còn gì nữa. Bất quá, trong một vài trường hợp cũng có kịch bản 1v1 đánh nhau mất mấy giờ thậm chí 1-2 ngày cũng tồn tại, ví dụ như hai người chơi sở trường xạ kích bị ném tới một hòn đảo hoang rất lớn, hệ thống thiết lập rừng rậm, sở nghiên cứu bí mật căn cứ hải tặc. Ở trên đảo, loại tình huống đó nhiệm vụ chi nhánh sẽ rất phong phú, ban thưởng thắng lợi khẳng định cũng sẽ nhiều hơn một chút mà ở trong trò chơi giết chóc 2v2, 3v3 hoặc hỗn chiến kịch bản hơn phân nửa đều vô cùng phức tạp, hệ thống có thể sẽ để cho các người chơi lần lượt gia nhập trận doanh bất đồng, hoặc đem ngoạn gia ném ở trong một hoàn cảnh đối lập nhau nhưng có độ tự do tương đối cao, lại định ra một ít quy tắc cổ quái giống như trong kịch bản 7 điều cấm kỵ trong trường học để cho các người chơi am hiểu 7 mưu tính kế có thêm không gian phát huy. Bất quá dưới tình huống 1v1 kịch bản đơn giản trực tiếp vẫn tương đối nhiều, không thể nghi ngờ loại hình người chơi chuyên về chiến đấu mới là chủ yếu chiếm hữu ưu thế tương đối lớn. Mà loại hình người chơi chuyên về giải đố, như tình huống lúc này Phong bất giác gặp phải mà nói, nếu hệ thống không tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ này, vậy hắn liền không có biện pháp đánh rồi. Hiện tại cơ hội đã có thể nắm bắt hay không, còn phải xem chính hắn. Đương nhiên, nhiệm vụ này song phương đều có, rất công bằng. Nếu đối thủ của Phong bất giác trí dũng song toàn thì không có gì để nói, người ta tất nhiên sẽ thắng rồi. Một người chơi mưu trí cùng vũ lực đều rất cường đại, đi xếp 1v1 có thể chiến thắng người chơi thuần túy giải đấu hoặc thuần túy chiến đấu cũng là hợp tình hợp lý đấy. Phong bất giác thật sự rất không may, hắn trùng hợp liền gặp được một đối thủ có thể nói văn võ song toàn. Người này tên gọi, Cuồng Tung Kiếm Ảnh, xã đoàn, giang hồ. Hắn là một trong những người chơi chiêu bài của phòng làm việc giang hồ cùng với đoàn trưởng Tiếu Vấn Thương Sinh, của hắn và một game thủ chuyên nghiệp cấp minh tinh khác tên là Vô Đao Khách, được xưng là tam đại cao thủ đao kiếm Tiếu. Nhắc tới, kiếm Tiếu, Tiếu chủ, cùng, Vô Đao cho dù là studio luôn luôn dùng năng lực chiến đấu làm khuôn mẫu như chư thần cũng phải thừa nhận thực lực của họ. Trên thực tế, chư thần cùng trật tự, hai đầu rồng của ngành sản xuất này đã từng đánh chủ ý với ba người, nhưng nhiều lần đào góc tường đều bị cự tuyệt. Trật tự thậm chí từng chế định qua một kế hoạch thu mua sát nhập thôn tính, muốn chiếm đoạt toàn bộ studio giang hồ, nhưng cuối cùng phương án vẫn không có áp dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đây là sinh ý, vì ba người chơi đi mua một cái công ty cao tầng hiển nhiên sẽ không đồng ý, vạn nhất sau khi sát nhập thôn tính hoàn thành ba người kia liền rời khỏi trật tự tự lập môn hộ, lúc đó trật tự đã trở thành người mai mối đưa tiền rồi. Dùng thực lực của Cuồng Tung Kiếm Ảnh, muốn tiến vào top 20 bảng xếp hạng sức chiến đấu là không có vấn đề đấy, nhưng trước mắt hắn vẫn không có tên trên bảng, bởi vì lúc Pro Beta, sau khi tạo nhân vật hắn liền không đăng nhập nữa, sau khi Open Beta mở ra hắn mới bắt đầu đi trên level. Cùng Phong bất giác giống nhau, hắn cũng mới vừa luyện đến cấp 15, lần thứ nhất tiến vào trò chơi giết chóc. Bất quá Cuồng Tung Kiếm Ảnh khác với nhóm cao thủ đứng đầu khoan thai trên level của trật tự kia, thời gian hắn tiến vào trò chơi tương đối muộn, cũng không phải bởi vì không muốn chơi Clo Beta, mà bởi vì hắn xác thực không có đủ thời gian hiện thân. Studio Giang Hồ ở trong hiện thực là một công ty rễ cỏ, lúc ban đầu quy mô cùng tổ 4 người băng đế do Tích Bộ thiếu gia xuất lĩnh không sai biệt lắm. Tiếu Vấn Thương Sinh, Vô Đao Khách cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh chính là toàn bộ nhân lực lúc ban đầu của studio. Ba người bọn họ cũng không có bối cảnh phú nhị đại giống như Tích Bộ thiếu gia. Tích Bộ thiếu gia nếu lăn lộn không làm nên trò trống gì, tối đa chính là giày xéo một chút tiền trong nhà, mà ba người bọn hắn lại có khoản nợ từ ngân hàng cùng bằng hữu thân thích đấy, studio nếu kinh doanh thất bại như vậy. Xấu nhất, đồng thời cũng là kết quả có khả năng phát sinh nhất chính là cha mẹ của bọn hắn cùng bọn hắn ngủ ngoài trời trốn nợ khắp nơi. Cũng may bọn hắn thành công, dựa vào thực lực của mình cùng vận hành, ba người một đường đem studio kinh doanh đến quy mô hôm nay, studio giang hồ đã đứng ở thượng tầng kiến trúc trong ngành sản xuất này. Sau khi trả hết nợ nần, công ty chuyển vào ký túc xá chuyên biệt, thủ hạ công nhân hiện đã hơn trăm. Bọn hắn coi như là từ game thủ chuyên nghiệp biến thành chủ xí nghiệp, thanh niên xí nghiệp. Nhưng ở trong thế giới của các game thủ chuyên nghiệp, thời gian về hưu thường thường không phải do mình quyết định, cái thế giới này xác thực rất giống một cái. Giang hồ cao thủ há có thể muốn lui là có thể lui, huống chi trên đời này lại có bao nhiêu cao thủ sẽ cam tâm tình nguyện quy ẩn trong thời điểm mà chính mình còn có thể đánh. Cho nên, ba vị trưởng môn nhân đao kiếm Tiếu vẫn tự mình ra trận như cũ, bọn hắn chẳng những muốn quản lý sự tình ở bên ngoài trò chơi, còn muốn kinh doanh xã đoàn trong trò chơi. Lúc Clo Beta, bọn hắn căn bản không có thời gian vào trò chơi. Studio mở rộng hạng mục trò chơi mới, sự tình cần làm nhiều lắm. Kỳ thật đến bây giờ vẫn còn không hết bận đấy, trước khi hết thảy đi vào quỹ đạo, bọn hắn cũng chỉ có thể online lúc buổi tối đi ngủ. Trở lại ván trò chơi giết chóc này, Phong bất giác được an bài quyết thắng thua cùng Cuồng Tung Kiếm Ảnh, cũng từ đó nói rõ một vấn đề, rất hiển nhiên, hệ thống cho rằng thực lực của hắn cùng đối phương không sai biệt lắm. Đẳng cấp chênh lệch lớn nhất giữa người chơi trong trò chơi giết chóc là 5 cấp, trong một cái kịch bản, vô luận là đồng đội hoặc địch ta song phương tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai người chơi chênh lệch 6 cấp, nếu như hai người chơi ở cùng tổ đội có đẳng cấp chênh lệch lớn hơn 5 cấp sẽ không có cách nào tiến vào đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống nhiều người đối chiến, hệ thống sẽ tận lực an bài hai đội ngũ có thực lực không kém gặp nhau. Mà ở trong chiến đấu 1v1 hệ thống cũng sẽ không đẩy hai người chơi có thực lực chênh lệch cách xa nhau đi sâu lâu. Bởi vậy, trên lý luận mà nói, mỗi một hồi trò chơi giết chóc đều có khả năng thắng, cũng kể cả trận này. Tên ở đối diện kia vừa nhìn là thấy chuyên về chiến đấu đấy, tình huống không ổn à, Phong bất giác thấp giọng thì thầm một câu. hắn nhìn Cuồng Tung kiếm ảnh ở phía xa, đối phương một thân cẩm bào màu đen, tóc dài búi ở phía sau thành một cái đuôi ngựa, trường kiếm trong tay đã xuất hàn mang dày đặc. Kết hợp với ID của vị nhân huynh này cùng câu đầu trong CG kia. Một người lãnh khốc yên lặng cầm kiếm mà chờ, Phong Bất Giác đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Mà Cuồng Tung kiếm ảnh quan sát Phong Bất Giác lại rất khó để phỏng đoán phong cách của hắn. Người nam nhân ở phía xa kia một thân áo khoác ngoài màu tím kiểu Tây, bề ngoài giống như cosplay Joker trong Batman, trên tay cầm vũ khí, dường như là một khẩu súng lục cùng. Một cây cờ, lê, trong nội tâm Cuồng Tung kiếm ảnh không khỏi nghi hoặc vị này đến tột cùng là làm gì vậy? Có vẻ không giống loại người chơi thiên về vũ lực, vũ khí cận chiến. Trên tay là một công cụ, tay kia lại cầm lấy một món vũ khí viễn trình, chẳng lẽ hắn luyện sở trường khí giới nhân tiện luyện xạ kích? Vừa rồi hệ thống thông báo nói, một người thu lại tâm thần bất định mà đợi, là chỉ hắn a, nói cách khác người này nhìn như rất chấn định, trong nội tâm kỳ thật là lo sợ. Hai người rằng co không có tiếp tục quá lâu, Cuồng Tung kiếm ảnh động trước rồi. Hắn đối với thực lực của mình vẫn tương đối có tự tin đấy, tóm lại trước tấn công dò xét thử rồi nói tiếp, dù sao thử lại không mất tiền, vạn nhất đối thủ này không chịu nổi một kích tức là nhân phẩm của mình rất tốt, không có biện pháp. Uống, quanh thân Cuồng Tung kiếm ảnh tỏa ra một luồng khí tức dồi dào từ thân phóng thẳng lên trên không. Sát khí nhập vân, sắc trời đột nhiên biến đổi, mây đen mù mịt xuất hiện trên bầu trời đêm. Giọng nam mang theo khẩu âm Mân Nam lại một lần nữa vang lên bên tai. Cá, Phong Bất Giác cùng Cuồng Tung kiếm ảnh đều có phản ứng giống nhau, rõ ràng đánh nhau trong kịch bản có thể nghe được lời Tự Bạch giải thích. Theo lời Tự Bạch miêu tả, sắc trời thật sự bắt đầu trở nên lờ mờ, gió cũng lớn hơn vừa rồi, mây đen tức thì che lấp ánh trăng. Xem như ngươi lợi hại, Phong Bất Giác quay đầu bỏ chạy, sau khi nghe xong lời bộc bạch sắc bén kia, hắn hoàn toàn bỏ sạch ý định xung đột chính diện cùng đối phương, quyết định trước chạy trốn rồi lại nói tiếp. Cuồng Tung kiếm ảnh thấy hắn muốn chạy, trong nội tâm càng nhiều thêm vài phần lực lượng. Hắn cũng mới tiến vào trò chơi giết chóc trong thiên đường kinh khủng còn là lần đầu tiên cùng người chơi khác đối chiến, vốn hắn đối với thực lực của đối thủ vẫn có vài phần kiêng kỵ trong lòng đấy. Nhưng Phong Bất Giác chạy trốn, không thể nghi ngờ là đang yếu thế rồi. Cuồng Tung kiếm ảnh thấy thế, liền buông tay buông chân, dùng thế công cường thế truy kích đến. Thân như du long, như có cánh bay vút lên, tìm khe hở thoát chiến, bước nhanh tuyệt trần. Rất gấp gáp, Phong Bất Giác thấy khó có thể chống đỡ, liền xoay người đi nhanh. Kiếm như biển, khí như sóng, kiếm tự nhiên như sóng đang gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cuồng Tung kiếm ảnh cầm kiếm bôn tập sát ý càng tăng lên, to lớn như cấp vân dũng động, thế như thiên uy hách hách. Có lầm hay không, ta rõ ràng đang chạy trốn cũng có thể nói thành có khí thế như vậy. Phong Bất Giác vừa chạy vừa hô lên, Cuồng Tung kiếm ảnh chạy ở phía sau hắn hơn 10 thước cũng cười cười. Bằng hữu, một khi đã tiếp nhận loại thiết lập này, kỳ thật vẫn rất có ý tứ nha. Phanh, Phong Bất Giác không có trả lời, chẳng qua là quay đầu lại bắn một phát súng, đem viên đạn còn dư lại trong M1911A1 dùng xong. Sau đó hắn tháo thoi nạp đạn ra, một bên tốc độ không giảm xông về trước lấy, một bên lấy một thoi nạp đạn khác ra từ trong túi áo khoác ra thay đổi. Xem ra kỹ năng của ngươi rất bình thường a, Cuồng Tung kiếm ảnh cười lạnh nói, viên đạn căn bản không có đụng đến hắn, hắn vẫn đuổi theo đằng sau. Cho dù để cho Phong Bất Giác đứng lại nhắm chúng, muốn bắn chúng mục tiêu di động cũng vô cùng khó khăn, chớ nói chi là dưới loại tình huống chạy trốn này rồi. Kỳ thật một phát này của hắn mục đích chủ yếu vốn không phải trúng mục tiêu mà muốn xem phản ứng của đối phương. Kết quả, phản ứng của Cuồng Tung kiếm ảnh đối với Phong Bất Giác mà nói. Thật không tốt, sau khi Cuồng Tung kiếm ảnh nghe được tiếng súng vang lên vẫn không có làm ra động tác né tránh, cũng không có giảm bớt tốc độ chạy về phía trước. Cái này đã nói lên hai điểm, thứ nhất tố chất tâm lý của hắn tuyệt đối vượt qua thử thách ít nhất ở trong trò chơi, hắn đã có thể vượt qua một ít phản ứng theo bản năng của nhân loại. Thứ hai, cũng là một trong những điều kiện để có thể làm được điểm thứ nhất, nhất định hắn có phương pháo nào đó để phòng ngự viên đạn. Phiền toái hơn chính là sau đó hắn còn bình luận trào phúng về kỹ năng của Phong Bất Giác, kẻ có thể trong khi chạy trốn đuổi kịp Phong Bất Giác đang đeo. Tước sĩ Chi Vũ còn có dư lực nói chuyện, thể thuật mạnh cỡ nào không cần nói cũng biết. Làm thơ làm thơ làm thơ, Phong Bất Giác giống như đòi mạng mà lầm bầm, hắn đang thúc đầu óc của mình có thể xoay chuyển nhanh hơn nữa. Nhanh nghĩ ra một cái A, bằng không thì nhất định phải chết. Cách chương.